Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều kinh ngạc. Chắc hẳn thanh niên áo trắng này đã thăng cấp lên huyền sư tam phẩm nhiều năm, nên mới có thể điều khiển linh văn tam phẩm thuần thục như thế. Đối mặt với con rồng vàng ảnh ảo này, bước chân Lâm Nhất không hề di chuyển. Chân nguyên trong cơ thể dao động, ngón giữa tay phải cong xuống, ngón cái từ từ đặt lên, ngay tức khắc chân nguyên cuồn cuộn như con sông lớn hội tụ trên ngón giữa. Như thể sắp có sóng thần, nhưng ngón cái của Lâm Nhất lại như một ngọn núi sừng sững chặn nó lại, không để toát ra chút khí tức nào. Dưới sự kiềm chế này, sức mạnh ẩn chứa trong ngón tay không ngừng tăng lên, vô cùng cuồng bạo, một đóa hoa tử diên màu bạc từ từ hiện lên trên mu bàn tay. Khi đóa hoa tử diên kia hoàn toàn hiện rõ, Lâm Nhất gập ngón tay búng ra, một chùm kiếm quang màu bạc xuất hiện, nó tựa núi kêu biển gào, xé rách hư không, lao đi như một tia chớp, bùm, con rồng vàng kia lập tức bị xuyên thủng, trong tiếng nổ có dư chấn màu vàng trào ra, dư chấn này đánh vào người Lâm Nhất khiến hắn ngạc nhiên. Linh văn thật sắc bén, nó đâm vào làm hắn cảm thấy hơi đau nhức. Phải biết rằng đây chỉ là dư chấn. Thể chất của hắn là long tượng chiến thể đỉnh phong. Một đối thủ thú vị. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cả 9 loại linh văn này đều là linh văn thuộc tính kim có tính đâm xuyên mạnh nhất. Đối phương có tu vi ngang với Dương Hùng, nhưng trình độ linh văn lại cao hơn mấy bậc. Nếu xét riêng về thi đấu linh văn, có lẽ thực lực của Lâm Nhất sẽ kém xa đối phương nhiều. Thảo nào hắn ta dám kiêu ngạo như thế ở thư viện Thiên Phủ. Nhưng sự kinh ngạc trong lòng thanh niên áo trắng còn lớn hơn. Chiêu này của hắn ta thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại cực kỳ mạnh. Chỉ cần bất cẩn một chút sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng lúc này nó lại bị Lâm Nhất đánh tan một cách dễ dàng. Sức mạnh toát ra từ chùm kiếm quang kia suýt khiến hắn ta không thể đứng thẳng. Chỉ riêng dư chấn thôi đã đủ làm hắn ta không chịu nổi. Tiểu tử này xuất hiện ở thư viện Thiên Phủ từ khi nào? Tại sao chưa nghe nói đến bao giờ? Thanh niên áo trắng nghĩ thầm trong lòng. 9 loại linh văn không ngừng dao động quanh người hắn ta. Chúng tỏa ánh sáng vàng óng ánh, làm cho uy áp trên người hắn ta có vẻ vô cùng lớn mạnh. Một tia sáng lạnh chợt lóe qua trong mắt hắn ta. 9 loại linh văn đang dao động này đột nhiên bay lên, xé rách hư không, lao đi như một những rắn độc với góc độ cực kỳ xảo quyệt. Rõ ràng chỉ có 9 loại linh văn nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác như nghìn quân vạn ngựa. Ùn ùn kéo đến, chiêu thức này nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mỗi loại linh văn đều vô cùng sắc bén, tính đâm xuyên cực mạnh, góc độ còn rất xảo quyệt. Chỉ cần chúng một loại đều sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, uy áp kia còn mang lại cảm giác như nghìn quân vạn ngựa. Đặt mình vào đó sẽ có áp lực rất lớn. Cách chương.